Chương 398, tựa như thần nữ hàng thế, 1. Hàn Dạ cùng ảnh mị, cơ hồ ngay lập tức nghĩ đến cùng một cái suy nghĩ, sau đó vô cùng khẳng định. Ô đột nhiên, tiểu bảo che ngực, phát ra rên lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ, đã đau đớn vừa sợ hoảng. Thế nào Đế Minh Quyết vội vàng túi đầu nhìn lại. Tiểu bảo thở hổn hển một hơi nói, mẫu thân ta cảm thấy mẫu thân gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi cực độ lo lắng. Để thanh âm của hắn cũng thay đổi, mang theo có chút run rẩy. Nghe vậy, Đế Minh Quyết cùng Hàn Dạ, ảnh mị sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hoàng Bét, linh mạch cải tạo, chí ít cờ N6 canh giờ, khoảng thời gian này, quân tiểu thư có thể nói là không có lực phản kháng chút nào. Hàn Dạ lời nói vẫn chưa nói xong. Liền cảm giác trước mắt quang ảnh lóe lên, Đế Minh Quyết cùng tiểu bảo thân ảnh, đã biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Dạ cùng ảnh mị liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng đuổi theo. Về phần người kia không nhân quỷ không quỷ Chu Hợi, thì cùng những hắc y hệ nhân kia cùng một chỗ, bị gò nát toàn thân xương cốt, nét mở đi trong bãi tha ma. Tin tưởng bọn họ những này so quỷ càng thê thảm hơn kẻ đáng sợ, nhất định có thể cùng bãi tha ma những thi thể, hảo hảo chung đụng. Thẩm Cảnh Lâm, Diêm Hạo Thiên bọn hắn mặc dù cu nở dê lo lắng mộ nhàn, nhưng biết mình coi như đi cũng chỉ có thể cản trở. Đành phải lưu tại Thiên Nguyên Thành. Chờ đợi tin tức. Ba mộ nhan bây giờ đang ở tại một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu. Thiên ma cầm bên trong lực lượng khổng lồ vừa mới tràn vào thể nội thời điểm, nàng chỉ cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan. Như thế đau nhức, thậm chí so thiên ma cầm nhận chủ thời điểm còn muốn đáng sợ. Nhưng là, theo năng lượng chậm rãi toàn bộ hội tụ đan điền, lại một chút xíu từng kia từng sợi tràn vào kinh mạch. Toàn thân đau đớn vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng là, thân thể nhưng lại có một loại càng thêm tươi sáng giác quan. Phảng phất như là biến thành hài nhi về tới mẫu thể. Ấm áp, nhu hòa nước ối bên trong, thân thể của nàng từ nho nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra, một chút xíu lớn lên. Từ xương cốt, đến huyết nhục, đến làn da, đến kinh mạch, đến khí hải từng kiện trưởng thành. Ngay sau đó, huyền khí tràn đầy tại nàng khí hải, để thân thể của nàng tràn ngập lực lượng. Thế nhưng là, thiên ma cầm tràn vào trong cơ thể nàng lực lượng lại còn có thật nhiều rất nhiều. Thân thể của nàng QNZ đang không ngừng cải biến. Nơi bụng, trong khí hải chậm rãi hội tụ vòng xoáy, lần lượt tản ra, lại một lần lần ngưng tụ. Sau đó chậm rãi tạo thành một cái huyền diệu nơi trốn. Kia là đan điền người tu chân, vận hành linh khí, cất giữ linh khí mới có đan điền. Nhưng người bình thường tại đạt tới tiên thiên đỉnh phong, tiếp nhận lôi kiếp, cuối cùng rèn thể trọng tố sau. Khí hải liền sẽ biến mất, biến thành đan điền, huyền khí không cách nào lại chứa đựng, chỉ có thể chứa đựng linh lực. Thế nhưng là, tại mộ nhan nơi bụng, lại tạo thành một cái đan điền cùng một cái khí hải. Nàng huyền khí vẫn như cũ tràn đầy, đạt đến tiên thiên cao giai. Mà không gian bên trong linh lực, QNZ bắt đầu điên cuồng tràn vào mộ nhan thể nội, hội tụ trong đan điền. Giờ khắc này, mộ nhan thành diễn vũ đại lục ở bên trên, một cái duy nhất huyền linh song tu võ giả. Nhưng mà, hết thảy xa xa còn chưa kết thúc đan điền thành hình về sau, thiên ma cầm lực lượng cường đại, bắt đầu ở mộ nhan thể nội điên cuồng tứ ngược. Kinh mạch một chút xíu bị mở rộng xé rách, lại một chút xíu khép lại. Như thế đau đớn, căn bản là không có cách nói nói. Người nhận coi là thật sẽ hận không thể lập tức chết đi. Thế nhưng là, mộ nhan nghĩ đến tiểu bảo, nghĩ đến ca ca Thẩm Cảnh Lâm, cũng nghĩ đến Đế Minh Quyết. Nàng vốn cho rằng lần này đến Cẩm Vương Phủ không có nguy hiểm. Đã cứu đi Lạc Bắc Vũ, cũng có thể dò xét Thiên Đạo Tông hư thực. Nếu như vậy trời xui đất khiến hạ, nàng không có thể trở về đi, tiểu bảo bọn hắn nên có bao nhiêu thương tâm cầu phiếu đề cử, cầu lưu nguyệt phiếu, a a tấu chương xong.